Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, chương 82. Yakumut Lôi Anh, dưới, Lôi Anh ôm đầu, không dám tin quát, không có gì không thể. Thân là Kurama nhất tộc ta, ngũ cảm là của ta đồ chơi, người ngũ cảm ở ngươi xem ta trong nháy mắt, biến ở trong lòng bàn tay của ta. Ngươi ngũ cảm đều do ta tới thao túng. Ngươi thấy, nghe được, ngửi được, cảm nhận được, hết thảy đều ở ta trưởng khống. Hết thảy đều là ta an bài cho ngươi. Mới vừa ngươi đánh được chẳng qua là ta khống chế ngươi. Thấy biểu hiện giả dối mà thôi. Yakumo nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói rằng rất là khả ái. Yakumo dí dỏn le lưỡi. Nhưng nhìn trên đài người không có cảm giác được khả ái, mà là hàng loạt lạnh cả người. Phía sau lạnh cả người. Loại này ảo thuật, một ngày trồng loại này ảo thuật, chết như thế nào cũng không biết. Đây chính là Kurama nhất tộc năng lực khống chế ngũ cảm. Thực sự là đáng sợ a, thật là đáng sợ năng lực. Kakari ở một bên cảm khái nói. Mà Hồng Kurenai nghe xong mỉm cười, ha ha, Kakashi, Yakumo nhưng là đem Kurama nhất tộc năng lực mở rộng đến rồi trình độ nhất định, khống chế ngũ cảm, còn chỉ tính yếu đi. Cái gì? Làm sao có thể? Kakashi không tin tưởng ánh mắt, bất quá Hồng Kurenai mỉm cười, trong lòng mặc niệm, đệ đệ ta, tìm nữ nhân. Sao lại là chỉ có như vậy? Cầu đặt sao sao sao không cam lòng. Vô tận không cam lòng có thể sợ hãi xuất hiện ở Lôi Anh trong lòng. Không phải, không phải là như vậy. Một lần không được, liền hai lần, ta cũng không tin đánh cũng không đến phiên ngươi. Lôi Anh điên cuồng hướng về Yakumo công tới, nhưng là Yakumo hơi lắc đầu, tay phải hơi ngăn. Trên khán đài người, liền thấy, quay chung quanh Yakumo bốn phía, Lôi Anh đang điên cuồng công kích, nhưng là lại không có một rơi xuống. Yakumo chưng người, một hồi thời gian qua đi, Yakumo vẫn là nhàn nhã tự đắc nhìn, thở hổn hển Lôi Anh. Lôi Anh, chống kiếm, gắt gao nhìn thẳng, Yakumo, ta cũng không tin đánh cũng không đến phiên ngươi. Lôi Anh hai tay kết ấn, lôi độn lôi mạc nhện, lôi điện muốn một cái mạc nhện, giống nhau, từ mặt đất, hướng về Yakumo chạy tới. Yakumo hơi cau mày, tuy là một chiêu này, Yakumo cũng có thể buông lỏng tránh thoát. Thế nhưng Yakumo lại lắc đầu, thực lực của chính mình, tự mình biết, từ vừa mới bắt đầu tuy là dựa vào ảo thuật đùa bỡn, lấy Lôi Anh. Thế nhưng Yakumo biết, hành động của mình ngươi nơi đó còn là quá yếu. Không có một thân thể khỏe mạnh, là mình lớn nhất thất bại. Mặc dù mình ở Sajesu Kaka dưới sự trợ giúp, hành động như thường, nhưng là chỉ là cùng người thường không sai biệt lắm. Cùng một ít ninja thể chế vẫn là chênh lệch quá xa. Tựa như vậy, nếu là thân thể khỏe mạnh lời nói, chính mình liền có thể nhún nhảy. Bám vào trên vách tường có thể tránh khỏi, thế nhưng trên thân thể không cho phép, chỉ có thể dựa vào nhẫn thuật né tránh. Đây chính là đụng tới phạm vi lớn nhẫn thuật bi ai. Yakumo hơi lắc đầu, nhìn đang ở nhìn kỹ cùng với chính mình Sajesu Kaka. Hai tay, kết ấn, ảo thuật ngũ cảm chi phối, ở ảo thuật bên trong. Hưởng thụ ngươi sau cùng tồn tại a. Hanh, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Yakumo đối mặt với đang ở phóng thích nhẫn thuật Lôi Anh hung hãn nói. Hanh, tại loại này phạm vi lớn nhẫn thuật dưới, ngươi rốt cuộc xuất hiện, ta xem ngươi làm sao tránh. Lôi Anh phẫn nộ gào thét. Phóng thích nhẫn thuật sao? Dựa vào là ngươi hai tay sao? Ta đây liền chặt đứt tay của ngươi. Yakumo hai tay hơi nghĩ trong không khí hơi rạch một cái. Một cái rạch này đối diện, Lôi Anh đang ở phóng thích nhẫn thuật hai tay. Ha ha, ngươi ngu rồi đem, chặt đứt tay ta, ngươi ở đây nằm mơ sao? Lôi Anh khinh thường nói, nhưng là Lôi Anh vừa dứt lời, cũng cảm giác được không thích hợp. Bởi vì, lúc này đang đến gần Yakumo lôi độn, dĩ nhiên tiêu thất, mà mình cũng cảm giác được. Chính mình chakra, dĩ nhiên muốn trên tay lưu thông không đi qua. Đây là chuyện gì xảy ra? Lôi Anh trong lòng kinh ngạc không thôi. Cầu đặt sao sao, làm sao có thể? Đây là tình huống gì? Thật là đáng sợ a. Nói đoạn liên đoạn, đây là cái gì nhẫn thuật? Ngoặc kép chấm chấm, sợ hãi nói, không ngừng nhìn nữa trên đài truyền bá. Mà lúc này Lôi Anh ở trên khán đài dưới thanh âm, từ từ hướng về chính mình hai tay nhìn lại. Lôi Anh mở to hai mắt, miệng há đại, đây là tay của ta sao? Tại sao có thể như vậy? Tay của ta làm sao xuất hiện ở huyết? Chuyện gì xảy ra? Từ từ đang ở Lôi Anh không dám tin tưởng tình huống bên dưới. Lôi Anh hai tay từ từ bóc ra, hai cặp xanh đen tay dĩ nhiên xuất hiện ở trên mặt đất. A, tay của ta, bi thương, vô tận bi thương, thê thảm, vô tận thê thảm. Lôi Anh ở đau không trung giống giận, có ở đây không dám tin tưởng dưới, từ từ hướng về hời hợt Yakumo, lộ ra hoảng hốt sợ hãi ánh mắt, khóe miệng hơi run rẩy, hai chân đã quỳ ở Yakumo trước mặt, khóc, thương tâm, sợ hãi, vì sao? Chiến Chiến nguy nguy hỏi, có chút sợ, càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Yakumo hơi nhắm hai mắt lại, có chút không đành lòng, thế nhưng trong nháy mắt kế tiếp liền kiên định xuống tới. Mở ra con mắt, Kurama bộ tộc, năng lực là khống chế ngũ cảm, thế nhưng đáng sợ nhất năng lực, cũng là để ảo giác biến thành sự thật. Ta ở ảo thuật bên trong chặt đứt ngươi hai tay, trong hiện thực, ngươi hai tay cũng sẽ chặt đứt, một chữ một lời nói. Rõ ràng vang sáng, quanh quẩn ở nơi này sung mãn người mãn trường thi. Rất nhiều người, ở nơi này câu bên trong, run rẩy một chút, có thể đem ảo thuật biến thành chân thực. Thật là đáng sợ năng lực a. Có thể đem ảo thuật biến thành chân thực, lấy chính là Kurama nhất tộc năng lực sao? Trong lúc này năng lực quả thực, là ác ga một dạng tồn tại a. Kakashi nghiêm túc nói. Kakashi cũng có chút chột dạ, loại này năng lực, Kakashi mình cũng không biết có thể hay không tránh thoát, loại này năng lực thật là đáng sợ, ngay cả tinh lực, vô hạn gai cũng an tĩnh, rất nhanh, hét thảm một tiếng cắt đứt mọi người suy nghĩ, hỏa hoạn, hừng hực hỏa hoạn, ta là Kurama bộ tộc, tương lai tộc trưởng, cũng là Sajesu Kaka tương lai thê tử. Ta muốn có cái này kiên định tín niệm cùng ý chí. Cho nên, thật xin lỗi, Lôi Anh tỷ tỷ, ngươi trở thành ta ý chí chứng minh a. Tự thiêu, trong nháy mắt, hỏa quang đem Lôi Anh vây lại. A, không muốn, ta chịu thua, ta đầu hàng. A, a, Lôi Anh ở không ngừng giữa tiếng kêu gào thê thảm từ từ hóa thành tro tàn. Mà Yakumo kiên định nhìn Lôi Anh tự thiêu toàn bộ quá trình. Sajesu có chút không nỡ. Đây chính là quán triệt trong lòng ý chí Yakumo. Sajesu nhanh chóng đi tới dưới đài. Đem Yakumo ôm vào trong ngực. Mang hướng về phía khán đài. Yakumo nhỏ giọng khóc. Sajesu hơi thở dài. Sajesu thực sự không ngờ tới. Yakumo trong lòng tẫn nhiên có áp lực lớn như vậy. Xem ra vẫn là xem thường gia tộc trách nhiệm a. Sajesu hơi suy nghĩ một chút, liền nghe được Ahinami Raido nói rằng trận này trận đấu lúc Kurama Yakumo thắng lợi, lúc đầu có tiếng hoan hô, lúc này cũng không có, chỉ có vô tận sợ hãi. Liền luyện lúc này đệ tam cũng gương mặt trầm tư, không ngờ tới Kurama bộ tộc dĩ nhiên xuất hiện một cái thức tỉnh rồi huyết kế giới hạn tộc nhân. Ai? Kurama nhất tộc năng lực. nhưng là không dễ làm a. Cũng may Kurama nhất tộc năng lực phát động cần đại lượng chakra, mà Kurama nhất tộc thể chế vẫn là một vấn đề. Kurama nhất tộc thể chế ẩn chứa không được đại lượng chakra, nếu không khả năng liền không tốt khống chế a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?